Thật ra ở phía Nam có rất nhiều nơi không gọi là bà ngoại đâu, mà là Gaga, Ea, Dia, v.v, đủ thứ tiếng địa phương. Chỉ là vì ảnh hưởng của tiếng phổ thông nên bây giờ rất nhiều bạn nhỏ gọi là bà ngoại hết rồi. Cách chương.